Trịnh Thư Nam biết được suy nghĩ của cậu, cười khẽ, cởi chiếc áo di lơ nhỏ nhắn trên người Lạc An xuống. Sên, chỗ này tác giả chơi chữ giữa clone và áo di lơ, tiếng Trung đều gọi là magia. Toàn Văn Hoàn, cách chương.